Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 321 nơi tụ tập tình thế hỗn loạn. Thạch Tiên trở lại nơi tụ tập biệt thự lúc sau, Thẩm Linh cùng chim én liền đón đi lên, bất quá Thạch Thiên cũng không có để ý tới các nàng. Nói thẳng nói, các ngươi không cần lo cho ta, không có đại sự cũng không cần quấy rầy ta, là chủ nhân. Thẩm Linh cùng chim én tuy rằng vạn phần khó hiểu, nhưng là nhìn Thạch Thiên bóng dáng, vẫn là thập phần cung kính trả lời nói. Thạch Thiên đi vào lầu 2, liền gấp không chờ nổi ngồi ở trên giường, sau đó đối Bất Tử lão nhân nói, sư phụ, chạy nhanh dậy ta đi, ta đem phá linh phù ấn bộ dáng đặt ở ngươi trong đầu, ngươi cần phải làm là dùng tinh thần lực đem nó miêu tả ra tới. Bất Tử lão nhân nói xong, một quả huyền ảo cực kỳ phù ấn liền xuất hiện ở Thạch Thiên trong óc bên trong. Bởi vì Bất Tử lão nhân là trực tiếp đem phá linh phù ấn bộ dáng khắc ở hắn trong đầu, cho nên Thạch Thiên liền không cần lại đi cố tình đi ký ức nó bộ dáng, trực tiếp sử dụng tinh thần lực bắt đầu phát họa liền hảo. Tâm niệm vừa động, khổng lồ tinh thần lực nhập vào cơ thể mà ra, rồi sau đó ngưng tụ thành một con vô hình bút lông, bắt đầu câu họa là phá linh phù ấn tới. Mỗi họa ra một bút, vô hình bút lông liền sẽ đoạn thượng một đoạn, chờ đến vẽ đến xong cuối cùng một bút thời điểm, vô hình bút lông liền hoàn toàn tiêu tán mở ra. Nhìn huyền phù ở trước mặt phá linh phù ấn, Thạch Thiên khóe miệng không cấm lộ ra một mạt mỉm cười, đắc ý nói, một lần liền thành công, ta này hẳn là xem như thiên tài đi. Thiên tài, tiểu tử ngươi thật là không biết trời cao đất dày, lúc này mới chỉ là nhập môn mà thôi, ngươi loại này tốc độ, ở trên chiến trường, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần, khi nào ngươi có thể làm được một niệm mà thành, khi nào ngươi mới có thể chân chính xem như luyện thành. Bất Tử lão nhân hung hăng đả kích nói, hắn mới sẽ không nói cho Thạch Thiên, hắn lúc trước học tập này phá linh phù ấn thời điểm, ước chừng dùng 3 ngày thời điểm mới thành công đem này phá linh phù ấn họa ra tới. Thạch Thiên nghe vậy, tức khắc há miệng thở dốc, kinh ngạc nói, một niệm tức thành, sư phụ, ngưng tụ này một quả phù ấn ta yêu cầu hao phí 9 thành tinh thần lực. Như vậy khổng lồ tinh thần lực, muốn một niệm tức thành, căn bản là không có khả năng a. Ngươi không nghe nói qua quen tay hay việc sao? Chờ ngươi luyện thượng 3000 biến, hẳn là có thể làm được. Bất Tử lão nhân nhàn nhạt nói. Tam, 3000 biến, sư phụ, ta ngưng tụ một quả phù ấn yêu cầu tiêu phí 9 thành tinh thần lực, muốn toàn bộ khôi phục ít nhất yêu cầu 1 giờ. Chẳng sợ không tính ta ngưng tụ phù ấn thời gian, hơn nữa không ngủ không nghỉ, ta cũng muốn hoa 3000 tiếng đồng hồ. 3000 tiếng đồng hồ chính là 125 thiên, 4 tháng còn nhiều. Có thời gian này, chẳng sợ ta không đi vào thủy thuộc tính địa cung, cũng có thể làm thủy thuộc tính viên mãn, nói không chừng hỏa thuộc tính đều có thể hấp thu một nửa. Thạch Thiên cấp Bất Tử lão nhân một chút tính nói, ta không ngốc, cái này chướng vẫn là sẽ tính, bất quá, ngươi trước hết nghe ta nói xong, loại này luyện pháp chỉ là hiệu quả tốt nhất, nhưng là ta còn có mặt khác luyện pháp, ngươi đi tìm cái bút lông, lại tìm điểm giấy trắng, sau đó đem tinh thần lực bám vào bút lông thượng, đi cảm thụ phá linh phù ấn. Như vậy ngươi vài giây liền có thể họa ra một cái, như vậy có thể được không? Thạch Thiên ôm hoài nghi thái độ hỏi. Rốt cuộc phương pháp này cùng vừa mới so sánh với, quả thực là khác nhau như trời với đất. Đương nhiên không được, này chỉ là bắt đầu. Lúc sau ngươi nếu không đoạn đem càng nhiều tinh thần lực đặt ở bút lông phía trên, thẳng đến cuối cùng, không cần bút lông, cũng có thể nháy mắt họa ra phù ấn. Như vậy, xuống dưới, đại khái hơn 10 ngày là có thể luyện thành. Tuy rằng làm không được một niệm mà thành, nhưng cũng có thể khởi đến tác dụng. Bất tử lão nhân chậm rãi đem này một bộ hoàn chỉnh phương pháp nói ra, Thạch Thiên nghe vậy, không nói hai lời chạy đến cửa phòng. Đối với lầu một hô, Thẩm Linh, chim én, cho ta tìm cái bút lông đi lên, còn có mực nước cùng giấy trắng, càng nhiều càng tốt là, chủ nhân, Thẩm Linh đáp ứng một tiếng, liền cùng chim én chạy tới thư phòng, ôm một chồng giấy trắng cùng hai sợi lông bút chạy ra tới, mà chim én tắc cầm một cái nghiên mực cùng một lọ mực nước theo ở phía sau. Mấy thứ này đều là Thôi Chí Quyền. Gia hỏa này tựa hồ thích viết tự, cho nên góp nhặt mấy thứ này. Hiện tại vừa lúc phương tiện Thạch Thiên, làm Thẩm Linh cùng chim én đem đồ vật đặt ở trên bàn. Thạch Thiên liền làm hai người rời đi, theo sau cầm lấy bút lông, ở nghiên mực chung chấm một chút, sau đó dùng tinh thần lực đem bút lông bao vây lại. Một bút rơi xuống, từ trên tờ giấy trắng để lại một cái phá linh phù ấn. Siêu siêu vẹo vẹo, trung gian tạm dừng 3 lần, nghiêm trọng không hợp cách. Tiếp tục bất tử lão nhân không chút khách khí đả kích nói. Thạch Thiên không nói gì, mà là tiếp tục ở trên tờ giấy trắng họa ra cái thứ hai phá linh phù ấn. Đương thu bút trong nháy mắt, bất tử lão nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này nhưng thật ra đẹp một ít, nhưng là ngươi trung gian ước chừng tạm dừng 8 lần, vẫn là nghiêm trọng không hợp cách. Tiếp tục, Thạch Thiên nghe vậy, lại lần nữa họa ra cái thứ 3 phá linh phù ấn. Bất tử lão nhân tắc lại lần nữa lời bình nói, tạm dừng chỉ có 2 nơi. Nhưng là vẫn là siêu siêu vẹo vẹo. Tiếp tục, bất tử lão nhân thanh âm không ngừng từ Thạch Thiên trong đầu vang lên. Thạch Thiên cũng tại đây thanh âm bên trong dần dần đầu nhập vào đi vào, bắt đầu rồi điên cuồng luyện tập. Liền ở Thạch Thiên luyện tập thời điểm, nơi tụ tập lại bắt đầu rung chuyển lên. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Lang Yêu cùng Hoa Yêu đều mất tích, làm nơi tụ tập thủ lĩnh Phú Quý Đài quy tắc chế định giả. Bọn họ là duy nhị hai cái thất giai biến dị giả. Hiện tại hai người bọn họ mất tích, xếp hạng phía sau bọn họ mấy cái lục giai biến dị giả tự nhiên là muốn khống chế này to như vậy nơi tụ tập. Bất quá không tính Thạch Thiên ở bên trong, lục giai biến dị giả cũng ước chừng có 8 nhiều. Ai ngờ khống chế nơi tụ tập, mặt khác 7 cái đều sẽ không đồng ý. Bởi vậy, nơi tụ tập thực mau liền chia làm 7 cái thế lực. Phân biệt từ phú hào bảng đệ tam đến thứ 9 danh biến dị giả thống lĩnh. Đến nỗi đệ thập danh đổ thần còn lại là như cụ đại ở Phú Quý Đài phụ cận. Chẳng sợ hiện tại đã không có người lại đi Phú Quý Đài quyết sinh tử, hắn vẫn là đãi ở nơi đó. Mà mặt khác 7 cái lục giai biến dị giả cũng đều rất có ăn ý, không có đi trêu chọc hắn. Ngược lại là đem tinh lực đặt ở mượn sức phú hào bảng chung những cái đó ngũ giai biến dị giả phía trên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì mặc kệ ai mượn sức đổ thần, kia thực lực cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Mặt khác 6 người rất có thể sẽ trước tiêu diệt mạnh nhất cái này. Đương nhiên, Thạch Thiên đồng dạng là không ai mượn sức, bởi vì bọn họ đều biết Thạch Thiên cũng là lục giai biến dị giả. Nếu Thạch Thiên không tham dự, kia bọn họ cũng sẽ không chủ động đem Thạch Thiên kéo vào tới. Loại này 6 cái thế lực cùng tồn tại, tự nhiên không thể thiếu ma sát, đặc biệt là những cái đó bị bọn họ mượn sức ngũ giai biến dị giả. Rất nhiều vốn dĩ liền có xích mích, hiện giờ phân thuộc bất đồng thực lực, tự nhiên là lại vô cố kỵ, một lời bất hòa liền vung tay đánh nhau. Tại đây loại tình huống một chút, nơi tụ tập nhanh chóng hỗn loạn lên, mỗi ngày lớn lớn bé bé chiến đấu ước chừng đạt tới hơn 10 khởi nhiều. Tuy rằng như thế hỗn loạn, nhưng nơi tụ tập cơ bản nhất quy tắc lại chưa từng dao động. Đó chính là làm bình thường người sống sót giao nộp bảo hộ phí. Bất quá từ trước kia hướng phú hào bảng thượng 100 người nộp lên trên, biến thành hiện tại hướng 6 thế lực lớn nộp lên trên mà thôi. Đệ nhất càng, gần nhất tăng ca, xin lỗi, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.